Hoắc Bình Hiền nghe thấy liền cứng đờ, ánh mắt hiện lên hai chữ không thể tin được nhìn cô. Thế ánh mắt của anh, Hạ An An chột dạ cẩn thận hỏi: "Có vấn đề gì sao?" Hoắc Bình Hiền quay đầu vờ lờ đáng nói: "Trước kia em đều cả gọi cả họ lẫn tên của tôi." Khuôn mặt Hạ An An lập tức đỏ lên, xấu hổ không chịu được. Người ta nói cô gọi như cũ không phải ý muốn cô đừng quá xa cách, mà chỉ cảm thấy lạ với cách gọi đó thôi. Vậy mà cô lại hoàn toàn hiểu lầm, còn nói cái gì mà mình hiền thần mật như vậy. Đúng là tự mình đa tình, thật xấu hổ chết mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh cũng là chồng cô gọi anh thân mật một chút thì có gì sai. Đúng, chính là như vậy. Cô hò nhẹ một tiếng, ổn định tinh thần nói: "Sau này em sẽ gọi anh là Minh Hiền, gọi cả tên lẫn họ có cảm giác xa lạ lắm." "Ừ," anh đáp bằng giọng điệu lạnh nhạt như cũ, không rõ đang buồn hay vui mừng. Đúng lúc này từ cửa vang lên tiếng gọi trìu mến: "Thiền Dục." Hạ An An quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ đứng trước cửa. Bà giữ gìn nhan sắc vô cùng tốt, lại chú trọng trang điểm, nên nhìn qua chỉ ngỡ mới 40 tuổi. Hạ An An đến nhà Hoắc Vinh San vài lần, nên biết được bà chính là mẹ của Hoắc Vinh San. Thiên Dục nghe thấy vui vẻ trả lời: "Bà nội." Hạ An An đứng dậy đang định kêu gì, thì nghĩ đến thân phận hiện tại của mình liền nuốt chữ gì kìa và có chút không tự nhiên lên tiếng: Mẹ đến rồi ạ." Sau khi chào hỏi mọi người một tiếng, Lý Tú liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ An An, bàn tay nắm bàn tay cô, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới vài lần, nói: "Nhìn sắc mặt còn tốt hơn nhiều, mẹ cũng yên tâm. Hôm qua Minh Sản nói còn đã thay đổi, mẹ cũng không tin. Nhưng vừa nghe còn gọi mẹ thì đã tin rồi. Thế còn gọi như vậy, trong lòng mẹ vui biết bao." Hoắc phu nhân là người hiền từ dễ gần. Trước kia mỗi lần cô đến nhà chơi, bà đều nhiệt tình tiếp đãi, chuẩn bị cho cô một mâm thức ăn ngon. Dù gia cảnh Hoắc gia không tầm thường, nhưng Hoắc phu nhân chưa bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo. Thỉnh thoảng, bà còn cùng cô nói chuyện tán gẫu. Mẹ cô vốn mất sớm, cha liền cưới người khác, ngoài chỉ việc đưa tiền cho cô thì chẳng quan tâm gì đến, nên tình yêu thương từ cha mẹ đều là điều xa xỉ đối với cô. Vì vậy, cô rất thích đến nhà Hoắc Bình San chơi, rất thích được công gì nói chuyện tán gẫu. Lúc này nghe thấy lời bà vừa nói, Hạ An An áy náy vô cùng: "Xin lỗi mẹ, trước đây là do con không hiểu chuyện." "Con đừng nói như vậy, con người ai cũng có lúc hồ đồ, chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ nhìn con suy nghĩ thông suốt, mẹ thật sự vui mừng. Nếu cuộc sống đã an bài như vậy, chẳng thà cứ bình tâm mà đón nhận, như vậy mới khiến bản thân không mệt mỏi, người thân bên cạnh cũng nhẹ lòng." Lý Tú liền loáng thoáng nhìn Hoắc Minh Hiền, rồi quay về phía cô nói tiếp: "Chúng ta đến phòng con đi, mẹ có chút chuyện muốn nói với con." Hạ An An không có ý từ chối, ngoan ngoãn gật đầu. Tới phòng, Hạ An An đóng cửa lại, nghe Lý Tú liền nói chuyện: "An An à, mẹ thấy con như vậy rất thất mừng. Mẹ biết Hoắc gia có lỗi với con, nhưng chuyện này không phải chỉ có mình lỗi của Minh Hiền. Mấy năm nay thấy nó mặt mũi tối, vừa bận công việc vừa bận gia đình, mẹ đau xót vô cùng. Lúc đầu mẹ cũng thấy Minh Hiền vừa phải lo việc công ty, vừa chăm sóc Thiền Dục thật không dễ dàng, nên có ý muốn thầy nó nuôi dưỡng Thiền Dục. Nhưng nó thất nhất quyết không chịu, khăng khăng nói sẽ cho Thiền Dục một gia đình đầy đủ. Mẹ biết ý của nó, đứa nhỏ sống với ông bà và đứa nhỏ sống với cha mẹ hoàn toàn không giống nhau. Thế Minh Hiền lo lắng cho gia đình này như vậy, con vẫn còn muốn hận nó sao?" Hạ An An không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào cho đúng. Một người đàn ông mà vừa phải lo sự nghiệp, vừa chăm sóc con nhỏ, vợ thì suốt ngày say xỉn, hoàn toàn không để tâm đến gia đình. Rốt cuộc, anh đã gánh chịu bao nhiêu mệt mỏi, có thật cô không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn luôn làm tròn tất cả, không hề rời bỏ cô, càng không rời bỏ con mình. "An An à, bây giờ con có thể nghĩ thông suốt thật tốt lắm. Cuộc sống của Bình Hiền mấy lâu không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần con thay đổi, sau này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều." Hạ An An thầm xúc động hàng vạn hàng nghìn lần, vội gật gật đầu. Đúng lúc đó có tiếng vú nuôi gọi ăn cơm, Lý Thu liền vỗ vỗ tay lên cô an ủi: "Được rồi, mọi chuyện trong quá khứ hãy bỏ qua hết, chúng ta đi ăn cơm đã." Hai người xuống lầu, các món ăn đã được sắp xếp chỉnh tề trên bàn. Mọi người ngồi xuống theo thứ tự, Hạ An An chất chứa bao nỗi niềm trong lòng. Suốt buổi không dám nhìn Hoắc Minh Hiền một cái. Cô sợ vừa nhìn thấy anh thì không thể kiềm nén nổi cảm xúc, sợ bản thân sẽ dày dứt đến mức khóc nấc. "Phải rồi, ngày mai là đại thọ bà nội các con, mẹ tớ hỏi xem các con có về hay không."

Hạ An An phát hiện